Chương 197, lựa chọn. Kiếm lao thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay tại bọn họ giao phong thời điểm, một bên Phỉ Thúy tông chủ, trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, nhìn thấy trước mắt kiếm lão, giống như tuyệt thế ma thần một loại, cái loại này cường đại lực lượng, quả thực làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ nháy mắt, đó là hiểu được kiếm lao ý tứ. Hắn biết kiếm lao muốn trợ giúp chính mình cải cách Phỉ Thúy Thành kỳ thật, Phỉ Thúy Tông chủ cũng có chính mình khát vọng, nhưng là Phỉ Thúy Thành bị thẩm thấu thập phần lợi hại, các loại thế lực bản cái lần lượt thay đổi, cho dù hắn có thiên đại thực lực, cũng khó lấy thi triển ra, hơn nữa này trong đó đủ có tuyệt thế cao thủ, thậm chí có người tu vi còn tại hắn phía trên, nếu là hắn có chút gây rối chi tâm, tất nhiên hội lọt vào những người này đánh chết. Ở khác lập một vị tân con rối tông chủ này đây, Phỉ Thúy tông chủ một mực bóng tối ẩn nhẫn hết thảy, hy vọng có một ngày có thể hoàn toàn giải quyết này Phỉ Thúy Thành cục diện, làm cho Phỉ Thúy Thành trọng lấy được tân sinh, không ở giống hiện tại như vậy, tùy ý bóng tối thực lực cầm giữ, lớn mạnh thực lực của chính mình. Kiếm lao xuất hiện, cho hắn một cái tốt lắm cơ hội, nếu là có thể cùng kiếm lao liên thủ mà nói, như vậy cả Phỉ Thúy Thành cũng không tất không thể hoàn toàn một lần nữa rửa sạch một phen. Bởi vì, trơ mắt kiếm lao bày ra đi ra thực lực, đích thật là có tư cách một lần nữa xác lập chân chính bá chủ địa vị, vô luận là ai, nhìn thấy như vậy tuyệt đối thực lực, đô hội cảm giác được một loại từ trong tâm bên trong, sinh ra một loại thật lớn áp bách, chính là, này tam ma thực lực, thế nhưng cũng như thế mạnh mẽ, ta xem kiếm lao muốn chiến thắng bọn họ, cũng là thập phần khó khăn lập tức, Phỉ Thúy tông chủ không ngừng phân tích hết thảy, cảm giác được kiếm lao muốn chiến thắng này tam ma là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình. Này tam ma nếu là đơn đối đơn, không phải kiếm lao đối thủ, nhưng là ba người liên thủ đứng lên, quả thực chính là kinh thiên động địa kỳ thật. Này tam ma ở ám minh bên trong, tu luyện vô số năm tháng, ba người lại tu luyện một loại tam tài ma trận, có được vô thượng uy có thể, cơ hồ là đồ tiên thi Phật một loại tồn tại, không có gì địch thủ hơn nữa tam ma một khi liên thủ lên nói, chân nguyên lại lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn viên, có được vô cùng ý có thể, quả. Thực chính là sinh sôi không thôi, chưa bao giờ hội gián đoạn. Cười khúc khích một ngụm máu tươi, từ kiếm lao trong miệng chảy ra, nháy mắt sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng là sau một lát, lại là khôi phục bình thường mô dạng, hắn trong mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt tam ma. Hắn thật không ngờ, này tam ma liên thủ lên thực lực, thế nhưng như thế mạnh, cho dù là hắn dùng chính mình cường đại nhất kiếm chiêu, cũng không có thu được cái gì hiệu quả, tương phản chính mình cũng đã bị không nhỏ thương tổn, có thể tưởng tượng đi ra, này tam ma thực lực là có cỡ nào nghịch thiên, này cũng chính là hắn, nếu là đổi làm mặt khác người mà nói, chỉ sợ đã sớm trực tiếp bị đánh chết, căn bản không có gì sức phản kháng, nhưng mà, tam ma cũng là thập phần chịu khổ sở, sắc mặt thở phần khó coi, tam ma khỏe miệng đều chảy ra một tia vết máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm lão, hận không thể lập tức chém giết kiếm lão. Nhưng là vừa rồi kia một kích, làm cho bọn họ tam ma đã bị không nhỏ thương tổn, dù sao, bọn họ ba người cho dù liên thủ đứng lên ở cường đại, ở kiếm lao cái loại này thuần túy là hủy diệt lực lượng kiếm khí dưới, cũng khó lây chống đỡ trụ trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong lần thứ hai lâm vào một mảnh quỷ dị hoàn cảnh bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chăm tam ma cùng kiếm lao, xem bọn hắn đến tột cùng như thế nào phân ra này cuối cùng thắng bại đến. Cũng hoặc là có cái gì tuyệt hảo chủ ý đến kiếm lao nói không tồi, Phỉ Thúy Thành đúng là vẫn còn ta vì tông chủ, ta có thể nắm trong tay này Phỉ Thúy Thành thật lâu sau, Phỉ Thúy tông chủ mở miệng nói chuyện. Hắn quyết định nhận thức đồng kiếm lao mà nói, hơn nữa hắn cũng chịu được đủ này lâu dài tới nay áp lực, cái loại này mãnh liệt áp lực, làm cho hắn cảm nhận được khôn cùng khuất nhục, hiện tại cũng là nên trọng trấn núi sông thời điểm, cho dù là chín chết cũng không hối. Phỉ Thúy tông chủ vừa thốt lên xong, đại sảnh bên trong khoảnh khắc trong lúc đó một mảnh ồ lên đứng lên, sợ cùng người đều có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy hắn. Giống như xem không rõ trước mắt người một loại, luôn luôn yếu đuối tông chủ, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, này quả thực là rất bất khả tư nghị, không thể không làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng khiếp sợ. Tông chủ, ngươi cũng biết ngươi nói lời này ý tứ là cái gì. Lâm Phong nghe thấy tông chủ mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục đạo. Hắn phụ thân là một vị trưởng lão, ở Phỉ Thúy Thành bên trong có được rất lớn quyền lực, đương nhiên này cũng chỉ là mặt ngoài hiện ra mà thôi, kỳ thật ở ám địa bên trong, bọn họ đã sớm thần phục ở tại một cố cường đại thế lực bên trong, tự nhiên là đối tông chủ không để ở trong mắt. Ở Lâm Phong trong mắt, Phỉ Thúy tông chủ có cùng không có đều là một loại, hắn muốn làm cái gì cho tới bây giờ cũng không hội trải qua tông chủ đồng ý. Tông chủ, nơi này không có nói chuyện với ngươi phần, ngươi vẫn là ngoan ngoan đứng ở nơi đó, sự tình sau khi chấm dứt ngươi nên tông chủ vị trí, nếu không ngươi này tông chủ vị trí khả là khó bảo toàn, thậm chí ngươi tánh mạng cũng không phải do ngươi. Một vị trưởng lão từ đám người bên trong đứng dậy, nhìn thấy Phỉ Thúy tông chủ không khỏi lạnh lùng nói. Hắn ngôn ngữ bên trong chút không có gì tôn kính, càng nhiều chính là một loại lỏa uy hiếp, giống như tông chủ ở hắn trước mặt thật giống như là nhỏ đứa nhỏ một loại, tùy ý làm cho bọn họ trà đạp một loại, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Thương trưởng lão nói không tồi, tông chủ nơi này không phải nói chuyện với ngươi địa phương, đừng tưởng rằng kiếm lão duy trì ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, phải biết rằng cả Phỉ Thúy Thành cũng không tái ngươi trong lòng bàn tay. Mặt khác một vị trưởng lão cũng không từ nhéo nhéo tay, trong mắt tràn ngập lạnh nhạt ngự khí đạo. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh trong lúc đó tràn ngập quỷ dị tột cùng cảnh tượng, giống như tất cả hết thảy đều là một hồi ảo giác một loại, mà Phỉ Thúy tông chủ sắc mặt lại đỏ bừng một mảnh, trong mắt tràn ngập vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Hắn thật không ngờ, này đó trưởng lao thế nhưng như thế to gan lớn mật, tại đây dạng trường hợp bên trong, chút không để cho hắn lưu nửa phần tình cảm, đó là trực tiếp nói ra loại này lỏa vẽ mặt, quả thực làm cho hắn cảm nhận được một loại khôn kể vũ nhục. Trong lòng kia cổ ý niệm trong đầu cũng càng phát ra mãnh liệt đứng lên, trước mắt những người này phải muốn hoàn toàn chém giết, nếu không cả Phỉ Thúy Thành đều ở bọn họ trong khống chế, không còn có gì xoay người nơi.